Tiên Ma Điển, chương 133, Linh Mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tiền bối ngăn lại vãn bối, không biết là có chuyện gì, như vãn bối trong lúc vô tình có điều mạo phạm, mong rằng thứ lỗi, vãn bối lập tức rời đi nơi này. Chính là Bạch Y thanh niên nhìn một chút sương mù mông lung trong sơn cốc hướng về phía hai đạo thân ảnh vừa bất chợt xuất hiện nói. Áo đỏ đại hán ha ha cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Tiểu tử, ngươi là từ địa phương nào tới đây làm gì? Đừng nói láo, nếu không, đừng trách ta một trường chấm dứt ngươi. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên con ngươi co rụt lại, mình bất quá là trúc cơ kỳ, mà trước mặt hai vị đều là ngưng đan kỳ cao cấp trở lên, một vị đều là không đối phó được, huống chi còn có hai vị. Hơi đánh giá một chút, Bạch Y thanh niên trở lại nói. Tại Hạ U Châu một tên tán tu, chỉ là muốn đi Huyền Châu lịch lãm một chút lại về, đi ngang qua nơi đây đúng là vô tình làm, mong rằng hai vị tiền bối không lấy làm phiền. Nghe Bạch Y thanh niên nói, trung niên áo đen khóe miệng dương lên, gật đầu nói. Ừ, không tệ, nếu là người từ cái loại đó địa phương nhỏ đó đi ra ngoài, tới Huyền Châu chúng ta lịch làm một chút về cũng tốt, các ngươi nơi đó sợ rằng thấy pháp bảo cũng rất khó. Như vậy đi, ngươi xông vào cấm địa chúng ta, theo lý thuyết vốn nên xử tử, nhưng nể tình ngươi tuổi còn trẻ tu luyện không dễ, liền cho ngươi một cái cơ hội, làm một ít nhiệm vụ bồi tội cho chúng ta, chuyện này cứ tính như thế. Nếu là làm tốt, nói không chừng chuyện xong cho ngươi một món pháp bảo làm tưởng thường. Nói xong, trung niên áo đen trong mắt không chút nào che giấu mang theo một tia khinh miệt nhìn thanh niên một chút một cái. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên nhướng mày, nghi vấn đạo. Vãn bối tu vi thấp, không biết có cái gì địa phương nào có thể vì hai vị tiền bối ra sức. Nếu là có thể làm, vãn bối tất nhiên sẽ không từ chối. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại biết điều, lát sẽ nói, đi theo ta đi. Áo đỏ đại hán vừa nói chuyện, hướng về phía trung niên áo đen gật đầu một cái ý bảo ở lại nơi này trông chừng một hai. Ngay sau đó, trong tay xuất hiện một quả ngọc phù, hướng về phía bạch bạch sương mù trong sơn cốc một chút, ông một tiếng, sương trắng nồng đậm lúc này một trận lăn lộn, trong khoảnh khắc một cái lối đi cao chừng một trượng xuất hiện ở trước mắt. Bạch Y thanh niên có lòng không đi, nhưng đối mặt hai tên cao cấp, chỉ đành phải nhắm mắt đi theo, nhưng một bàn tay cũng là không lưu dấu vết đặt ở trên túi chữ vật. Bên trong lối đi tầm mắt mơ hồ, thần thức lực cũng không cách nào dò xét quá xa, nhìn dáng dấp tòa đại trận này, là vì phòng bị ngưng đan cao cấp đi cho nên trúc cơ kỳ căn bản không cách nào phát hiện cái gì. Hai người đi rồi đại khái một bữa cơm đích công phu, phía trước xuất hiện một đạo ba sắc màn sáng, theo áo đỏ đại hán giơ tay lên một chút, màn sáng trên lập tức vặn vẹo. Vào đi thôi, áo đỏ đại hán nói một câu. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên ánh mắt híp một cái, ở tình huống không có chút nào lựa chọn này. Một bước hướng màn sáng đi tới, phốc một tiếng, tiến vào bên trong biến mất không thấy, thấy vậy áo đỏ đại hán một bước đi theo. Bạch Y thanh niên chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, nhưng ngay sau đó khôi phục như cũ. Thấy trước mắt cảnh tượng sau, không khỏi hơi sừng sờ, khóe miệng hơi giật hơi có chút vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cũng không gặp lại sương mù bao phủ, nhưng rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong sơn cốc. Trong cốc có là mọi chỗ huyệt động, qua lại có một ít trúc cơ kỳ hoặc là luyện khí kỳ đích tu sĩ, trong tay xách theo một chỉ nhìn tựa như cái giỏ bình thường, bên trong cũng không chỉ chứa cái gì đồ. Từ bên trong huyệt động đi ra, đi tới một thạch đài trong sơn cốc. Bên trên thạch đài còn lại là có hơn 10 tên tu sĩ phục sức khác nha, trong đó 4 người là ngưng đan kỳ cao cấp, mấy người còn lại đem mấy cái giỏ nhận lấy, đem đồ vật bên trong, bỏ vào trong túi chữ vật, ngay sau đó đem giỏ tử ở ném cho những người đó, như thế tuần hoàn. Mà ở một ít chỗ thấp lùn trong sơn cốc còn lại là không có huyệt động, một ít trúc cơ kỳ tu sĩ khống chế bảo vật, một cái đào xới mặt đất cũng không biết lấy chút gì, thỉnh thoảng xuất hiện một khối đá không quy trình, bị luyện khí kỳ tu sĩ sau lưng nhặt lên, rót vào trong tay giỏ tử. Cuối cùng giỏ tử trang bị đầy đủ, cũng là tới đến trong sơn cốc thạch đài kia, đem đồ nộp ra, cuối cùng xách theo giỏ tử lần nữa trở về. Cái này, thấy cái cảnh tượng này, Bạch Y thanh niên liên tưởng đến người phàm đang lao động khổ lực, trước mắt một màn này chứ có chút pháp lực gia trì trong đó, cùng người phàm lao động chân tay có gì khác biệt. Những người này rốt cuộc đang làm gì? Ở nơi nào tìm tới nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ, bình như vậy, những người này từng cái một tự nhận thanh cao, căn bản khinh thường làm những chuyện này, có lúc đang lúc tu luyện cũng tốt, ở đâu ra lòng rỗi rãnh làm những thứ đồ này. Chẳng lẽ, liền vì một món pháp bảo trong miệng áo đỏ đại hán, bất quá một món pháp bảo hoàn chỉnh, sức dụ dỗ đích xác là không nhỏ. Không cần nhìn, đi chỗ thạch đài chỗ tìm vương trưởng lão, hắn sẽ cho ngươi an bài cụ thể nhiệm vụ. Áo đỏ đại hán không để ý đến thanh niên khiếp sợ như thế nói một câu. Nghe vậy, bạch y thanh niên nhướng mày, nhưng vẫn là hướng thạch đài trong sơn cốc đi qua. Áo đỏ đại hán thấy vậy còn lại là khóe miệng dương lên, xoay người rời đi nơi này. Thấy bạch y thanh niên đi tới chỗ thạch đài, còn không đợi mở miệng nói chuyện, một tên hôi bào lão giả trực tiếp khoát tay áo một cái. Nếu là trúc cơ đại viên mãn, cũng không cần vận chuyển đồ. Tiểu Vũ mang theo hắn đi mỏ huyệt số 3 tu vi cao khai thác linh mỏ, để cho một ít luyện khí kỳ phụ trách vận chuyển. Nói xong, lão giả chính là hai mắt nhắm lại, không nói nữa. Vâng, vương trưởng lão. Một tên mặt dài thanh niên hướng về phía lão giả đáp ứng một tiếng, ngay sau đó mang theo bạch y thanh niên, hướng một chỗ huyệt động đi tới. Đến nhập khẩu huyệt động, mặt dài thanh niên kia nhíu mày một cái, có chút không tình nguyện đi vào, bên cạnh bạch y thanh niên không dám chậm trễ, đi theo thứ 7-8 góc lượn quanh, rốt cục gặp được hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Đang khống chế bảo vật khai thác cái gì đó. Tốt lắm, ngươi liền cùng hai người bọn họ ở nơi này số 3 huyệt động khai thác linh mỏ, nhớ không được lười biếng, không cho cất giấu, cũng không cần suy nghĩ chạy trốn, nếu như tố cáo người khác cũng có thể lấy được tưởng thưởng. Chờ chúng ta làm xong sau, người làm tốt cũng có thể lấy được một món pháp bảo tưởng thưởng, nhớ cũng không thể tùy ý động thủ. Nói xong, mặt dài thanh niên có chút không nhịn được nhíu mày một cái, xoay người rời đi huyệt động chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía ánh sáng mờ tối, giữa không trung nổi lơ lửng mấy viên dạ minh châu, bên trong huyệt động không gian không lớn, trong lúc mơ hồ, bạch y thanh niên nhìn thấy hai người theo thứ tự là một vị bạch phát lão giả có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tên còn lại là một gã hoàng sam thanh niên, còn lại là trúc cơ trung kỳ tu vi, hai người nhìn thấy bạch y thanh niên sau, cũng không có nói cái gì, theo sau chính là mỗi người công việc lu bù lên. Tên thanh niên kia ngược lại mặt không biểu tình, khống chế một thanh bảo kiếm màu xanh, một cái hạ xuống khai thác ra từng cục khoáng thạch, mà tên lão giả kia còn lại là trong mắt tinh quang lòe lòe, thỉnh thoảng liếc trộm một cái bạch y thanh niên. Quan sát một hồi sau, bạch y thanh niên tuy nói không tính là hiểu rất rõ loại tình huống này, nhưng cũng nhìn ra cái đại khái tối thiểu mình nên làm những thứ gì, vẫn là biết. Hơi một do dự, một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, một thanh tàn nhận chợt xuất hiện ở trong tay, đầu ngón tay bắn ra, vèo một tiếng, chính là cắm vào mặt đất trước mắt. Theo bạch y thanh niên khống chế tàn nhận trên dưới tung bay, đem một mặt vách tường bên trong huyệt động càng khuếch trương càng lớn, thỉnh thoảng rơi xuống ra từng cục quáng thạch không quy trình, theo sau chính là bị ném đến sau lưng, đợi một hồi có luyện khí kỳ tu sĩ nhặt lên. Bạch y thanh niên nhướng mày, nhặt lên một khối quáng thạch cẩn thận quan sát mấy lần, cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ bên trong tràn đầy linh khí nồng nặc. Thấy vậy, tên kia bạch phát lão giả vừa lái thải quáng thạch vừa tiến tới thanh niên bên người, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau, hạ thấp giọng hướng về phía bạch y thanh niên nói. Vị đạo hữu này, cũng là bị chụp tới đi. Nói xong, lão giả cảnh giác nhìn chung quanh. Nghe vậy, bạch y thanh niên nhướng mày, khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ cau mày nói. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là chụp tới? Bọn họ thế nào có thực lực lớn như thế? Nghe thanh niên nói, lão già hơi sừng sờ, mặt nghi hoặc nhìn bạch y thanh niên, thấp giọng nói. Đạo hữu không phải là Huyền Châu nhân sĩ. Không sai, tại hạ đến từ U Châu, đi ngang qua nơi này, trùng hợp bị người dẫn vào. Bạch y thanh niên như thế nói một câu. Nga, không trách ngươi không biết. Lão già dừng một chút, ánh mắt lóe lên nhìn một chút huyệt động lối vào không người sau, nhẹ giọng nói. Những người này đều là ma cốt môn một ít ngưng đan cao cấp mà chúng ta bị bắt tới đích phần lớn là tán tu, một phần nhỏ là người tiểu thế lực bình thường cũng không dám đắc đội ma cốt môn. Dĩ nhiên, giống như một ít tu sĩ thế lực lớn lạc đàn cũng có thể bị bắt đi vào, đúng rồi, tại hạ Huyền Châu tán tu Khải Lợi không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nói xong, nhìn thanh niên trước mắt da trắng noãn, ngũ quan tuấn tú. Tại hạ U Châu một giới tán tu, Lưu Diệp, ra mắt Khải Lợi đạo hữu. Nói xong, bạch y thanh niên hai mắt híp một cái tựa hồ ở đang suy nghĩ cái gì. Mà tên này thanh niên chính là vừa khôi phục hình dáng cũ, Diệp Phi, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.